Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 774, mấy vị kia mệnh lệnh. Cảm tạ 10.000 tệ khen thưởng, cái này thêm hai chương ta xem một chút, có thể tận lực ngày hôm nay càng đi ra thì ngày hôm nay càng ra đi. Không được lời nói, cũng chỉ có thể thả vào ngày mai. Dù sao hôm qua quá mệt mỏi, nhìn lấy bi phẫn hận không thể hiện tại liền đi giết Lạc Phong. Cho tàu bay võ báo cừu đại trưởng lão, Bạch Mộ suy nghĩ một chút, lập tức nói, đại trưởng lão, ta rất lợi hại hiểu ngươi mất đi ái đồ bi thương cảm thụ. Nhưng làm thánh chủ, ta vẫn còn muốn khuyên cáo ngươi một câu, hết thảy đều muốn lấy đại cục làm trọng. Không cần thiết bởi vì là một điểm người cừu oán mà làm tự thân mang đến phiền toái lớn. Bạch Mộ lời này, ám chỉ rất rõ ràng. Chính là muốn để Tông Hải từ bỏ cừu hận, từ bỏ vì tàu bay võ báo thù suy nghĩ. Thánh chủ, cái này, Tông Hải tự nhiên nghe ra được. Cho nên hắn thì gấp. Đại trưởng lão, người biết đường ngưng yên sáng thế thánh địa nguyên nhân a? Bạch Mộ không có giải thích tại sao, chỉ là hướng Tông Biển dò hỏi, biết là làm một cái gọi Lạc Phong. Lời nói đến nơi đây, Tông Hải bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chẳng lẽ cũng là hắn? Bạch Mộ gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi có biết cái di tích kia bên trong kết giới phong ấn là dùng cái gì chế tạo ra? Mà trong kết giới cái kia thất lạc chi thần lại là cái gì thực lực? Cái này ta không biết. Tông Hải lắc đầu, rồi mới lại suy đoán nói, cái kia Lạc Phong đã có thể giết chết chân thần cảnh bay võ, vậy hắn thực lực ít nhất cũng cần phải ở ngay đây chân thần cảnh a. Chân thần cảnh? Bạch Mộ nhịn không được cười khẽ, đại trưởng lão, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, kết giới kia phong ấn là ta hỗn độn thánh địa chí bảo, hỗn độn ấn chế tạo ra. Đến ở trong đó cái kia thất lạc chi thần thì là một tên thánh vương cấp tồn tại. Bạch gia ở ngay đây tiểu nguyên giới bên trong có một chút thế lực. Dạng này bí mật sự việc, đại nguyên giới người khác có lẽ không biết, có thể xuất thân từ tiểu nguyên giới Bạch gia Bạch Mộ vẫn là hơi giải qua. Cái gì? Nghe được Bạch Mộ lời nói, Tông Hải một đôi tròng mắt giây lát không sai chừng lớn. Bên trong vẻ kinh hãi càng là nồng đậm. Hỗn độn ấn đánh ra phong ấn, bên trong trấn áp một cái thánh vương cấp tồn tại. Những chuyện này, hắn chưa từng nghe nói qua. Thậm chí ở ngay đây hắn làm đại trưởng lão cái này mấy trăm năm thời gian bên trong, hắn đều cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cũng chưa từng có ở ngay đây cái gì cổ sử trong điển tịch thấy qua. Liên quan tới hỗn độn ấn cách mở hỗn độn thánh địa bị sử dụng tới sự việc, năm đó sự kiện kia cực kỳ bí ẩn. Nếu như không phải lúc ấy ta gia tộc cùng hư vọng thế lực có chút không hợp nhau, một mực đang điều tra liên quan tới hắn tin tức lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không biết chuyện này. Bạch Mộ lắc đầu, lại nói, đương nhiên, hiện tại cái này cũng không phải là trọng điểm chỗ. Trọng điểm là cái kia Lạc Phong thực lực. Bạch Mộ nhìn về phía Tông Hải. Đại trưởng lão, ta cảm thấy, ngươi cần phải đưa ngươi tâm tình tốt tốt bình phục một chút, rồi mới đi nghiêm túc suy nghĩ phía dưới cái kia Lạc Phong. Lần này, Tông Hải không nói gì, mà chính là lâm vào trầm mặc. Hỗn độn ấn uy lực, hắn cũng không có tự mình lên trải nghiệm qua, nhưng là hắn biết, hỗn độn ấn chính là hỗn độn chí bảo, uy lực phi phàm, liền thánh vương cấp tồn tại, cho dù không phải đỉnh phong thánh vương, cũng có thể bị nó cho trấn áp, huống chi người khác đâu. Không sai mà như vậy dạng mạnh đại phong ấn, cũng là bị một cái sáng thế thánh địa đệ tử cho đánh nát. Cái kia gọi Lạc Phong người trẻ tuổi thực lực ở ngay đây loại tầng thứ nào? Tông Hải mí mắt cuồng loạn. Hắn hiện tại đã là vô pháp tưởng tượng. Nhìn thấy Tông Hải biểu lộ, Bạch Mộ dĩ nhiên minh bạch, vị này đại trưởng lão hiểu được. Sau đó hắn vỗ vỗ Tông Hải bả vai, nói, đại trưởng lão, hiểu rõ liền tốt, chuyện này tốt nhất đừng ra bên ngoài truyền. Còn có ngươi cái kia gọi Tông Thắng cháu trai, cũng là cần nhiều hơn quản giáo. Ta biết, thánh chủ. Tông Hải thân thể khom xuống, mặt mũi tràn đầy cung kính. Giờ phút này, ở ngay đây đối Lạc Phong cảm thấy chấn kinh đồng thời. Tông Hải trong lòng càng nhiều, vẫn là đối Tông Thắng cháu trai này lửa giận. Ngươi nói một chút ngươi, bình thường gây chuyện thị phi cũng coi như, bây giờ lại còn trêu chọc đến như thế nhất tôn đại thần. Lạc Phong người kia ngươi không biết thì không biết, có thể Đường Ngưng Yên ngươi dù sao cũng nên nhận biết a. Biết rõ người ta bên người có Đường Ngưng Yên ở ngay đây. Người mẹ nó lại còn đi lên trêu chọc. Đây không phải cho lão tử gây phiền toái là đang làm gì? A, chẳng lẽ người mẹ nó không biết, Đường Ngưng Yên đã là tiểu nguyên giới, Thánh Vương núi vị kia đã dự định đệ tử sao? Tông Hải rất nhanh liền ở trong lòng quyết định, chờ một lúc nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút cái kia không nên thân cháu trai. Để hắn dài một nhớ kỹ. Giờ phút này, hoang cổ xâm lâm một bên khác, phẫn nộ rời đi hư vọng, lại tới đây, bây giờ, bởi vì Bạch Mộ cái này đương nhiệm thánh chủ bỗng nhiên nhúng tay. Hắn không cách nào mượn nhờ hỗn độn thánh thế lực đi điều tra Lạc Phong. Cũng là bởi vì này, hư vọng đối với Bạch Mộ liền càng thêm oán hận lên. Nhưng hắn cũng không thể tránh được. Bạch Mộ phía sau, có tiểu nguyên giới Bạch gia. Hắn có thể không đem Bạch Mộ để vào mắt, nhưng không thể không đem Bạch gia để vào mắt. Bởi vì ở ngay đây Thánh Vương núi, Bạch gia có được không nhỏ quyền lên tiếng. Cho dù là lưng hắn sau thế lực, cũng vô pháp cùng bây giờ Bạch gia chống lại. Hư vọng sắc mặt u ám, thất lạc chi thần nếu là thật sự cùng cái kia Lạc Phong đi ra đến lời nói. Với hắn mà nói, tuyệt đúng không là một chuyện tốt, cho nên, hắn nhất định phải thừa dịp thất lạc chi thần thực lực không có triệt để khôi phục trước. Tìm tới hắn, rồi mới giết chết hắn, lại đem Đông Hoàng Trung cho chiếm làm của riêng. Hắn tin tưởng, có Đông Hoàng Trung bực này hỗn độn chí bảo ở ngay đây. Mình tại Thánh Vương vùng núi vị, tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Thậm chí ngay cả đỉnh núi mấy cái kia càng cổ lão quái vật cũng chẳng sợ hãi. Mà bây giờ, muốn tìm tới thất lạc chi thần, liền cần tìm được trước cái kia gọi Lạc Phong tiểu gia hỏa. Nói cách khác, chính mình cần phải đi sáng thế thánh địa một chuyến. Hiện tại hư vọng là một thân một mình. Hắn là không e ngại sáng thế thánh địa cái gì. Lo lắng duy nhất cũng là Bạch Mộ hướng tiểu nguyên giới thông báo tin tức. Rồi mới Thánh Vương bên kia núi có người đi ra quấy nhiễu hắn. Ngẫm lại, hư vọng vẫn là quyết định không lãng phí thời gian. Lập tức tiến đến sáng thế thánh địa bắt người. Ngay tại lúc hư vọng lách mình chuẩn bị đi thời điểm, hắn cảm ứng được cái gì? Sắc mặt nhất thời biến đổi. Một đạo xuyên qua không gian uy nghiêm thanh âm chui vào hư vọng trong tai. Hư vọng, mặc kệ ngươi bây giờ ở nơi nào, hiện tại lập tức gấp trở về. Dị tộc một lần nữa đối vứt bỏ chiến trường phát động thế công. Tất cả thánh nhân phía trên đều muốn đi trước chiến đấu. Hư vọng sắc mặt âm tình bất định, mà đối diện thanh âm kia cảm thấy rõ ràng hư vọng tính cách. Còn nói thêm, đây không phải ta lời nói, mà chính là mệnh lệnh. Đỉnh núi mấy vị kia ra lệnh. Vừa mới nói xong, hư vọng nắm chặt song quyền nhất thời buông ra. Đỉnh núi mấy vị kia ra lệnh, hắn là không dám chống lại. Thật lâu, hư vọng nhìn về phía sáng thế thánh địa vị trí chỗ ở. Lần này coi như các ngươi vận khí tốt, ta trước buông tha các ngươi. Một năm sau, tiểu nguyên giới vứt bỏ chiến trường liền sẽ mở ra. Đến lúc đó các đại thế lực chắc tuyệt đệ tử đều muốn tham gia thí luyện. Ta cũng không tin ngươi không đến. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.